Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 588, ngưng tinh quay tơ. Mạc Hà muốn luyện chế trận đồ cuối cùng thành công. Quá trình này không quá dễ dàng. May mà tiệc cần phải chỉ điểm. Cộng thêm Mạc Hà tự thân đã có thành công nhân tố. Hắn mới có thể nhanh như vậy thành công. Nghiên cứu ra trận đồ phương pháp luyện chế. Điều này đại biểu Mạc Hà thực lực lại bất thình lình tăng trưởng một đoạn. Sau này vào người thời điểm chiến đấu, Mạc Hà liền có thể ném ra trận pháp tới đập người. Phỏng đoán và hắn làm đối thủ người. Đột nhiên bây giờ thấy trận đồ loại vật này, nhất định sẽ lưu lại tương đương kích thích khó quên trải qua. Trận đồ mặc dù luyện chế thành công, nhưng là cái này loại bản đơn giản hóa vô hình cương phong trận. Nhưng cũng không là Mạc Hà mong muốn trận đồ. Hắn muốn luyện chế thành trận đồ trận pháp, là hôm nay cái thế giới này tạm thời không có trận pháp. Do chính hắn tự tay sáng tạo, thích hợp nhất hắn trận đồ, rốt cuộc có thể đem trận pháp này bố trí ra, muốn không được bao lâu, liền có thể để cho này phương thế giới sinh linh, biết thiên hà cuồn cuộn oai, Mạc Hà chỗ ở ngọn núi kia, hắn đã đem mới vừa rồi vậy mở ra thành công trận đồ thu vào. Hơn nữa hoàn toàn vững vàng tâm tính, chuẩn bị bắt đầu chân chính luyện chế mình muốn trận đồ. Mạc Hà đem mình chuẩn bị xong vật liệu bắt đầu một kiện món lấy ra. Thật ra thì tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy thứ. Nhưng điều này vật liệu, chính là Mạc Hà cho rằng, luyện chế trận đồ thích hợp nhất đồ. Đầu tiên là tuyệt đối không thiếu được một kiểu đồ. Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong Thiên Hà Thủy, trừ cái này ra, còn có tinh thần cát các loại vật liệu, trong đó đặc thù nhất vật liệu là linh tộc tinh vực hủy diệt. Sau đó, Mạc Hà đi linh tộc tinh vực lấy được những cái kia tinh hạch mảnh vỡ. Những thứ này bể tan tành tinh hạch mảnh vỡ, là Mạc Hà ở mình chuẩn bị những thứ này trong tài liệu. Trừ Thiên Hà Thủy ra, nhất là làm hắn hài lòng tài liệu, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, Mạc Hà tay phải lập tức bị ánh sáng màu xanh bao trùm. Hắn đem tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên mở ra. Sau đó một đoàn màu vàng kim tinh thần lực liền bắt đầu không ngừng ở Mạc Hà trong lòng bàn tay hội tụ. Trong tinh không không chỗ nào không có mặt tinh thần lực. Giờ phút này cũng giống như bị vô hình dẫn dắt. Mạc Hà chung quanh mấy ngôi sao, màu vàng kim tinh thần lực cũng hướng Mạc Hà chỗ ở ngôi sao này hội tụ. Tạm thời bây giờ, để cho Mạc Hà chỗ ở ngôi sao này, ánh sáng đổi được vô cùng chói mắt. Cái này loại động tĩnh, đã để cho thành tựu trận pháp đầu mối then chốt chấn linh tinh thượng tiên nhân phát giác. Hơn nữa rất nhanh bọn họ liền phát hiện Mạc Hà chỗ ở cái ngôi sao kia khác thường. Nắm trong tay trận pháp, mấy tên tiên nhân cẩn thận dò xét qua một phen sau đó. Cuối cùng cũng không có làm trở ngại Mạc Hà hành động. Ngược lại thì cung cấp một ít thuận lợi, đem chung quanh càng nhiều hơn tinh thần lực, chuyển vận đến Mạc Hà chỗ ở tinh thần. Xem loại chuyện này, rõ ràng cho thấy vị kia tiên nhân đang làm một ít tương đối trọng yếu tu luyện. Có thể đến nguy cấp, lúc này, đương nhiên là có thể giúp thì giúp. Mạc Hà chỗ ở đỉnh ngọn núi kia, giờ phút này đã bị tinh thần lực hoàn toàn bao phủ. Đến từ chung quanh tinh thần liên tục không ngừng tinh thần lực. Vẫn còn ở từ trong tinh không không ngừng rơi xuống. Hướng chỗ tòa này đỉnh bao phủ tới. Ở màu vàng kim tinh thần lực trong bọc, Mạc Hà trên tay phải xanh lơ ánh sáng màu lam. Hẳn là cái này phiến kim quang chói mắt bên trong, nhất là bắt mắt sắc thái. Mạc Hà hiện tại vậy cảm giác được, có người giúp mình hội tụ tinh thần lực, có thể làm như vậy, hơn nữa sẽ làm như vậy người, dĩ nhiên chỉ có nắm trong tay trận pháp những tiên nhân kia. Bao trùm ở Mạc Hà trên bàn tay ánh sáng màu xanh, đem vậy tựa như vô cùng vô tận tinh thần lực, bắt đầu tiến hành liên tục không ngừng nén, dần dần, tinh thần lực ở Mạc Hà trong tay lại bị nén thành kết tinh thể. Cái này loại kết tinh thể không giống với tinh hạch và tinh thần cát các loại vật liệu. Hoàn toàn chính là do tinh khiết tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Loại vật này cũng không phải là Mạc Hà cái đầu tiên làm ra. Hắn trước ở một bộ điển tịch bên trong, liền đọc đến qua có nhân tộc tiên nhân, đem tinh thần lực nén thành tinh khiết nhất kết tinh, làm vật liệu tới dùng. Theo chung quanh vậy liên tục không ngừng tinh thần lực bị Mạc Hà nén. Trong tay hắn màu vàng kim kết tinh, thể tích cũng không ngừng tăng lớn. Rất nhanh, cái này cái kết tinh thể tích liền vượt qua Mạc Hà bàn tay lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lớn, cho đến cái này cái kết tinh thể tích chừng đường kính chừng 1 mét lớn nhỏ. Mạc Hà lúc này mới dừng lại, vẫy tay xua tan tinh thần lực. Mạc Hà đứng dậy, hướng Trấn Linh Tinh phương hướng thi lễ một cái, coi như là cảm ơn Trấn Linh Tinh thượng nắm trong tay trận pháp tiên nhân trợ giúp. Bởi vì có bọn họ trợ giúp, mình cái này bắt đầu bước đầu tiên, lập tức liền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đang cảm tạ sau đó, Mạc Hà chậm rãi xòe bàn tay ra, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Hà từ trong đổ ra một đoàn minh hoàng sắc linh thủy, sau đó ái mộ ở tinh thần lực nén thành kết tinh lên. Cái này đoàn minh hoàng sắc linh thủy, tên gọi phối hợp linh thủy, có thể miễn cưỡng tính là một loại linh tài cấp bậc linh thủy. Đang luyện khí bên trong thỉnh thoảng sẽ cần đến, bất quá cái này loại linh thủy hơn nữa phổ biến công dụng là rất nhiều tu luyện thủy hành công pháp tu sĩ cầm tới đối địch chiến đấu. Bất quá chiến đấu bên trong dùng cũng không nhiều, trừ một ít đặc định trường hợp ra, cái này loại linh thủy vậy phát huy không được tác dụng quá lớn. Phối hợp linh thủy là một loại linh thủy, tự nhiên là có đặc biệt đặc tính. Nó đặc tính đó là có thể khiến cho một ít vật liệu yếu dần hòa chung một chỗ. Hơn nữa cái này loại đặc tính, cho dù là thành phẩm pháp khí, vậy giống vậy có thể phát huy tác dụng. Đây chính là nó bị cầm tới đối địch nguyên nhân. Bất quá, có thể bị phối hợp linh thủy yếu dần hòa chung một chỗ vật liệu, số lượng thật ra thì không hề nhiều. Cho nên phối hợp linh thủy cái này đặc tính, chỗ dùng cũng không có lớn như vậy. Phối hợp linh thủy tưới vào Mạc Hà mới vừa rồi ngưng tụ ra cái đó tinh thể lên sau đó, lập tức xông vào khối kia tinh thể bên trong. Hiển nhiên đối với khối này tinh thể, phối hợp linh thủy đặc tính là hoàn toàn có thể phát huy tác dụng. Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đã bị hắn lấy ra những cái kia tinh hạch mảnh vỡ. Trong đó một nửa chừng nhìn về phía khối kia màu vàng kim tinh thể, hơn nữa trực tiếp sáp nhập vào khối này tinh thể bên trong. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà trực tiếp tâm niệm vừa động, dùng tự thân thần thức lực lượng, điều khiển cái này đoàn tinh thể ở nơi đó không ngừng ngoạ nguậy, đem ở giữa tinh hạch mảnh vỡ và cái này đoàn màu vàng kim kết tinh hoàn toàn khuấy chia đều chung một chỗ. Tiếp theo, ở nơi này khối tinh thể không có lần nữa đọng lại trước, Mạc Hà tiếp tục dùng thần thức không ngừng nắn bóp cái này đoàn tinh thể, đồng thời tay phải cũng là kiếm chỉ về phía trước đưa ra. Đầu ngón tay phụt ra phụt vô pháp lực ánh sáng, chạm được khối kia không ngừng ngoạ nguậy tinh thể lên. Ở tiếp xúc tới khối kia tinh thể sau đó, Mạc Hà đột nhiên bây giờ vung cánh tay lên một cái. Theo động tác này của hắn, một cái nhỏ như sợi tóc màu vàng kim sợi tơ bị hắn từ nơi này khối không ngừng ngoạ nguậy tinh thể bên trong kéo ra ngoài, hướng một bên không ngừng kéo dài. Ngay sau đó, Mạc Hà tay phải tiếp gật liên tục ra, tái diễn giống nhau động tác, từ nơi này khối tinh thể lên kéo ra từng cái sợi tơ. Từng cái sợi tơ đang bị kéo sau khi đi ra, liền hướng phương xa không ngừng kéo dài, đồng thời ở Mạc Hà dưới sự khống chế, lẫn nhau bắt đầu đan vào một chỗ, bện thành một phiến mong mỏng màu vàng dài cuốn. Không lâu lắm, Mạc Hà bên người tinh thể thể tích đổi được càng ngày càng nhỏ. Màu vàng kim dài cuốn đổi được càng ngày càng dài. Cuối cùng, theo mấy cái kéo ra sợi tơ hoàn toàn lộ ra cuối đuôi. Khối kia tinh thể vậy biến mất không thấy. Nhìn trôi lơ lửng ở bầu trời. Vậy phiến liếc nhìn lại. Cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời dài cuốn. Mạc Hà tâm niệm vừa động. Cuối cùng dài ra một chút những cái kia màu vàng kim sợi tơ. Dưới sự khống chế của hắn. Hoàn mỹ cho cái này bức dài cuốn phong bên. Để cho cái này bức dài cuốn đổi được hồn nhiên thiên thành. Mạc Hà hai tay đồng thời nâng lên. Trong tay không ngừng ngưng tụ từng đạo phù văn. Bện thành hai cái phù văn liên. Hướng bức kia dài cuốn hội tụ. Hơn nữa nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Nguyên bản màu vàng kim dài cuốn. Giờ phút này đã hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh bao trùm. Phù văn hoàn toàn sáp nhập vào dài cuốn mỗi một tấc. Cũng để cho dài cuốn thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ là cái này thu nhỏ lại tốc độ tương đối chậm. Nhưng là theo từng đạo phù văn tiếp liền không ngừng dung nhập vào. Cuối cùng dài cuốn thể tích. Thu nhỏ thành liền phổ thông bức họa lớn nhỏ. Lúc này mới dừng lại. Đem lơ lửng ở trên trời dài cuốn triệu hồi trong tay. Mạc Hà trong cơ thể pháp lực. Hướng dài cuốn bên trong mãnh liệt mà vào. Chung quanh thân thể hắn không gian. Lúc này tựa hồ xảy ra nhỏ nhẹ vặn vẹo. Để cho Mạc Hà đứng ở nơi đó. Và chung quanh không gian sinh ra một loại không quá hài hòa cảm giác. Liền tựa như hắn vị trí. Chồng lên nhau đến nơi này mảnh không gian phía dưới. Mạc Hà rót vào bức họa bên trong phù văn. Giờ phút này vậy phát sanh biến hóa. Nguyên bản hai đạo phù văn liên, bắt đầu ở sự thao khống của hắn hạ, đi cái này bức dài cuốn bên trong, tạo thành đạo thứ nhất cấm chế. Cái này cấm chế, cũng không giống với cái thế giới này thông thường cấm chế như vậy. Từ đơn giản phù văn không ngừng dung hợp, đổi được phức tạp, Mạc Hà hiện tại biên chế cái này cấm chế. Từ tầng dưới chót bắt đầu, liền lộ vẻ được vô cùng phức tạp. Hoàn toàn là đang bắt chước tiên thiên thần cấm kết cấu. Ở bên cái này cấm chế đồng thời. Mạc Hà đồng thời còn ở nơi này bức dài cuốn bên trong. Mở ra một cái nho nhỏ không gian. Theo cái này cấm chế bện thành công. Cái này nho nhỏ không gian. Và cái này cấm chế bây giờ. Vừa vặn lẫn nhau liên hệ với nhau. Mạc Hà trước mặt dài cuốn bên trên. Vậy lập tức tản mát ra một loại không gian chi đạo đạo vận. Mạc Hà cảm nhận được dài cuốn biến hóa. Trên mặt vẻ mặt đổi được hơn nữa ngưng trọng một ít. Bị hắn đặt vào ở một bên những cái kia còn thừa lại tinh hạch mảnh vỡ và những thứ khác vật liệu. Đây là cũng ở đây sự thao khống của hắn hả? Trực tiếp không có vào đến nơi này bức dài cuốn bên trong. Huyền nguyên hồ lô bay tới Mạc Hà đỉnh đầu. Miệng hồ lô hướng xuống mở ra, long lanh trong suốt thiên hà thủy từ huyền nguyên hồ lô bên trong mãnh liệt ra. Giống vậy không có vào cái này bức dài cuốn không gian bên trong. Mạc Hà ý thức dò nhập dài cuốn bên trong không gian. Dùng những thứ này vật liệu, nhanh chóng xây dựng hắn đã tâm niệm liền đã lâu trận pháp. Theo hắn động tác, trước mặt dài cuốn bên trên. Dần dần nhiều một bức họa mặt, hình ảnh bên trong biết nội dung, là một cái quanh co về phía trước khe suối nhỏ, chung quanh không có mặt đất, chỉ có lấm tấm ánh sao làm bạn, nước suối dịch thấu trong suốt, đang lưu động lúc đó, tản ra và một bên ánh sao giống nhau ánh sáng. Bức họa này mặt hiện tại cũng không có định cách, chỉ là theo Mạc Hà động tác. Còn có cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đó thiên hà thủy. Hình ảnh còn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Khe suối nhỏ đang chậm rãi khuếch trương. Lấm tấm ánh sao cũng thay đổi được hơn nữa chói mắt. Dòng suối nhỏ chỗ tới. Dần dần không nhìn thấy tại một phiến ánh sao bên trong. Giống như từ ánh sao bên trong chảy ra vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https